Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 67 mới gặp yêu tinh. Thổ ngữ môn nhất lưu, đại hiếu tin quá, Sơn Bối Nghĩa đám người lãnh mấy cái bọn họ bên trong cánh cửa đệ tử tiến đến xem xét kia bị xét. Đánh thành than cốc hoặc là chiếc đũa đại thụ. Bởi vì bọn họ âm dương sư cũng là nghe nói qua ác linh tồn tại với giếng. Dựa vào trên cây ví dụ, thật đúng là không dám thả lỏng, tập trung tinh thần đề phòng kia khỏa bị phách lạn thụ. Liên quan đệ tử 9 người thật cẩn thận sơ tiến, như thổ ngữ môn đám người còn mang theo tổ tiên truyền xuống tới la bàn. Chỉ cảm thấy bốn phía tồn tại dị thường năng lượng còn sót lại. Ảnh hưởng từ trường, là bàn thượng kim đồng hồ điên cuồng vô tự chuyển động. Mấy người đánh bạo sờ gần kia thụ, lại có một cái đệ tử thoáng khiếp đảm tới phía sau nhìn xem trồng hoa tới cao nhân Triệu Đại Sư. Nhưng không khỏi a đến một tiếng kêu ra tới. Sao lại thế này, tông chủ, ngươi xem, những người khác bị hắn thét chói tai hoảng sợ. Quay đầu vừa thấy, bốn phía quỷ dị được đến người dưới chân phát run. Không biết từ đâu ra xương trắng một trọng tiếp một trọng lượn lờ. Tầm mắt nghiêm trọng quấy nhiễu. Bốn phía cảnh tượng, cây cối, đồi núi, đường nhỏ như là ở gương biến dạng giống nhau. Vặn vẹo biến hình, lại hoặc là nguyên lai phương vị vật thể hoàn toàn thác loạn. Triệu đại sư, ác linh, nhất định là ác linh. Triệu đại sư, ngươi nghe được đến sao? Bọn họ kêu gọi Triệu Thanh Y hỗ trợ. Nhưng là bốn phía căn bản là không có người đáp lại. Bọn họ lấy ra cùng cảnh sát thính nhân viên máy truyền tin. Lúc này cũng hoàn toàn tín hiệu thác loạn. Thổ ngữ môn tông chủ. Vậy phải làm sao bây giờ? Đại hiếu tin quá đáy lòng đối với không biết ác linh muốn nói không có sợ hãi cũng là lời nói dối. Gia tộc bọn họ âm dương thuật truyền thừa cũng cực độ suy vi. Tới rồi hắn tổ phụ cùng phụ thân. Cơ bản đọc không hiểu tổ tiên truyền xuống tới Hán văn điển tịch. Hắn học hiện đại Hán văn lại cũng chỉ sờ đến cửa. Bởi vì tổ tiên điển tịch này đây văn ngôn ghi lại. Trồng hoa người học văn ngôn đều không dễ dàng. Đừng nói là Nhật Bản người. Loại này tuyệt tự là tương đối nghiêm trọng. Vẫn là thổ ngữ môn gia tộc rốt cuộc là nguyên với An Lần gia tộc. Đến thổ ngữ môn nhất lưu vẫn là có thể đọc tất một ít. Có thể đuổi một chư ta, biết chút thời cổ tài nghệ, âm dương thuật cùng trung y truyền thừa bất đồng, rốt cuộc người sau là vẫn luôn đề sướng, hơn nữa có thể làm bằng thân chi kỹ, có thể dựa cho người ta chữa bệnh nuôi sống chính mình. Được đến tốt hơn truyền thừa, mà huyền thuật càng đến hiện đại càng chịu nghi ngờ, rồi sau đó người kỹ xảo thô giáp xác thật thường thường không linh, liền càng không người nghiên cứu. Thổ ngữ môn nhất lưu nói, khả năng Triệu Tăng cũng nhìn không thấy chúng ta, đây là có lẽ là ác linh quấy nhiễu. Đại gia tiểu tâm một chút, một cái đệ tử nói, chúng ta đây có thể hay không chết. Thổ ngữ môn nhất lưu rốt cuộc thanh tỉnh một ít, nói, nào có dễ dàng chết như vậy. Ác linh cách làm cũng là muốn tiêu hao pháp lực, chờ nó pháp lực hiệu dụng qua đi, chúng ta là có thể bài trừ mê chướng. Lúc này. Chúng ta vây ở một chỗ, không cần đi lạc lạc đơn, kiên định tín niệm, chúng ta nhiều người như vậy lực lượng đại, ác linh liền không có cơ hội xuống tay, ở đây người rốt cuộc tăng lên điểm tin tưởng. Một đám vây ở một chỗ, lại đều cách này khỏa bị phách đến lại tiêu lại lạn tụ xa một ít. Có người nói đề nghị như vậy tụ ở bên nhau rời khỏi cái này địa phương. Nhưng là thổ ngữ môn nhất lưu lại phủ định. Chúng ta nhìn đến đồ vật không nhất định là thật sự. Chúng ta nếu là đi đến sai lầm phương hướng càng thêm nguy hiểm mà đi ngược lại không bằng kiên. Chỉ tại chỗ, chờ ác linh pháp lực tiêu tán, Triệu Tăng cùng cảnh sát thính người đi tìm tới 9 người đoàn kết vây ở một chỗ. Không có ác linh lại thi cái gì hại người pháp thuật. Tay cầm tay khi cảm nhận được đối phương tay vẫn là ấm áp. Đáy lòng an tâm một chút. Triệu Thanh Y mang theo Trương Bắc hành động, gần nhất là hắn phụng mệnh bảo hộ chính mình. Thứ hai, Triệu Thanh Y đã sớm nghĩ đến Quá nàng mới vào Bộ Quốc phòng khi Trương Bắc là có bí lệnh muốn khảo sát nàng. Trương Bắc là Lý Hồ Ly, thậm chí nghe lệnh với càng cao cấp bậc người. Hắn tuy rằng là hành động đội nhân viên, nhưng là bảo mật cấp bậc sẽ không so nàng cái này có chủ nhiệm danh hiệu người thấp. Triệu Thanh Y lấy một chương đặc chế lá bùa, một tay chỉ thon dài tay linh hoạt chiết một con ngàn hạc giấy. Hướng không trung ném đi, kia hạc giấy xoay quanh hai vòng, mới Triệu Bắc bay đi. Liền tính Trương Bắc xem qua không ít đồ vật cũng không cấm nghẹn họng nhìn chân chối. Triệu Thanh Y nói, mau cùng đi lên. Triệu Thanh Y theo kia hạc giấy trải qua từng mảnh lùm cây. Không biết bao lâu, tới rồi một mảnh tràn đầy rêu xanh vách đá trước mặt. Trương Bắc nhìn xem ngày đó trống không hạc giấy, nói, nơi này thật sự không hảo quá đi. Triệu Thanh Y nói, ngươi ở chỗ này chờ. Vạn nhất nhìn đến cái gì không cần đại kinh tiểu quái. Còn có nơi này là Nhật Bản, không cần loạn khai thương. Chúng ta nguyên tắc cùng người nước ngoài tâm sự thiên thổi khoác lác không có vấn đề. Nhưng tuyệt không cắm tay biệt quốc nội vụ. Ngoặc kép, Trương Bắc thầm nghĩ, ngươi không phải là Lý Hồ Ly tư sinh nữ đi. Một bên âm Nhật Bản ngươi, một bên còn ra vẻ đạo mạo. Nghiêm trang mà lời lẽ nghiêm túc tuyệt không hổ thẹn mặt đỏ. Như vậy tố chất tâm lý hồ ly nhất lô hỏa thuần thanh. Vậy còn ngươi, Triệu Thanh Y nhìn xem trên vách núi đá còn có chút đột thạch cùng cỏ cây. Như vậy vách núi còn không cần pháp thuật, khinh công là có thể đi lên. Nàng nhắc tới chân khí nhảy chính là hai trượng rất cao. Lại ở một khối đột thạch thượng mượn lực, lại lần nữa hướng lên trên nhảy gần hai trượng. Nàng thân thể kia giống như có năng lượng chống cự sức hút của trái đất dường như. Trương Bắc hít sâu một hơi, thuyết phục chính mình, này không kỳ quái, đã sớm gặp qua nàng sẽ khinh công. Đây là chút lòng thành, Triệu Thanh Y toàn triển khinh công lên núi nhai. Tới rồi nửa đường, bỗng nhiên bay ra một đạo hắc ảnh, ẩn ẩn đựng linh lực. Đây là quấy nhiễu Triệu Thanh Y lại hướng lên trên bỏ ý tứ. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, loại này còn chưa hóa hình có linh chi vật nàng còn không bỏ ở trong mắt. Từ trong túi càn khôn lấy ra một cái thật dài tơ lụa vận khởi điểm linh lực hướng kia hắc ảnh phất. Đi, kia hắc ảnh ở không trung một cái quay người linh hoạt tránh đi bám lấy một bụi trên vách núi cỏ dại. Để tránh ngã xuống đi, Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, dùng âm cổ nói. Nguyên nghiệp là một con 300 năm hắc trồn, ngươi thả chớ hoảng sợ, ta không phải tới bắt của các ngươi, kia chỉ hắc trồn duỗi duỗi đầu. Một đôi lại hắc lại lượng đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm nàng. Triệu Thanh Y nói, ta là trồng hoa bộ quốc phòng đặc khoa chủ nhiệm, ta họ Triệu, ta tuyệt không ác ý, là ai nói cho các ngươi nhưng tới phù tăng độ kiếp hóa hình. Hắc trồn không cấm kêu hai tiếng, nó cũng không biết. Triệu Thanh Y nhìn xem này hắc trồn cấp bậc chỉ sợ là được ai trợ giúp theo tới phù tang. Lấy nó hiện tại năng lực muốn độ hải liền khó khăn một chút. Triệu Thanh Y lại hướng lên trên bò đi. Hắc trồn phát hiện chính mình cùng nàng năng lực kém quá xa. Đành phải phát ra có chút bén nhọn cảnh giới tiếng kêu. Nhưng Triệu Thanh Y đã nhảy tới rồi một cái có một gốc cây bụi cây thấp thoáng tiểu lỗ lõm. Hai khối cục đá chiều nàng bay tới, nàng bảo kiếm cũng không ra vỏ, tùy tay huy động liền đánh hạ tới. Các hạ an tâm một chút, ta không phải địch nhân, Triệu Thanh Y dùng cổ Hán ngữ phát âm nói. Đối phương vừa nghe tĩnh xuống dưới, cũng dùng âm cổ Hán ngữ hỏi, ngươi là ai? Triệu Thanh Y vừa nghe đối phương có thể ở hiện thực không gian nói chuyện. Nói, ngươi hóa hình thành công. Đối phương từ một cái đống cỏ khô bò ra tới, là một cái da chóc thịt bong, trên người có không ít cháy đen tuổi trẻ nam nhân, trông như thế nào hiện tại cũng nhìn không ra tới. Triệu Thanh Y nhìn xem đối phương liền quần áo đều không mặc. Hiện tại vừa mới bị sét đánh, là thật không có năng lực hóa thân quần áo ra tới. Bọn họ yêu tinh khôi phục lên mau, cũng không có khả năng mấy cái giờ liền tung tăng nhảy nhót. Triệu Thanh Y nói, ta cho ngươi xem đi, đối phương ngẩn ra, không có trả lời, Triệu Thanh Y nói, ta giúp ngươi nhìn xem, ngươi giúp ta làm việc, sẽ không làm ngươi hại người lây dính ác nghiệp, ngươi hiện giờ hóa hình làm người, ngươi sinh hoạt không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy, ngươi muốn sống được hảo quan trọng nhất chính là tìm một phần hợp pháp công tác. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Người nọ nghe xong lời này, mới nói, đa tạ các hạ, Triệu Thanh Y đối với như vậy da chóc thịt bong nam yêu là tuyệt đối không có khả năng có cái gì. Sắc tâm, đi qua, biết hắn là yêu, vận khởi linh lực truyền cho hắn. Hắn được linh lực tẩm bổ, tinh thần đại chấn, máu chảy đầm đìa thân thể bắt đầu khép lại. Chờ hắn khôi phục 4-5 thành, có thể hành động tự do một ít, Triệu Thanh Y mới thu công lực. Người nọ mới chắp tay thi lễ hành lễ, đa tạ ân công, Triệu Thanh Y nói, ngươi kêu ta lão bản đi, ngươi là cố ý tới phù tang độ kiếp sao? Người nọ gật đầu nói, trồng hoa vận mệnh quốc gia vương khí chính thịnh, nhân gian chính khí áp chế không thể thành tinh, giống ta tu hành 700 năm cũng vẫn luôn không có độ lôi kiếp hóa thành hình người, Triệu Thanh Y hỏi, giống các ngươi loại này. Tới phù tăng người tu hành nhiều sao? Người nọ nói nhiều cũng không nhiều lắm, nhưng là nói thiếu cũng không tính thiếu. Chúng ta lục tục được đến này một đường sinh cơ tin tức. Đều là quen biết đạo hữu chi gian hợp tác, mới có khả năng bước lên tới phù tăng du thuyền. Bằng không, chúng ta đơn độc linh lực không đủ, chỉ sợ sẽ bị nhân loại đuổi đi giết hại. Ta là cùng 12 vị đạo hữu cùng nhau tới. Ta hẳn là trong đó cái thứ hai cảm thấy độ kiếp cơ duyên, Triệu Thanh Y hỏi. Bọn họ ở đâu? Chúng ta yêu tinh hóa hình là thực tư mật sự, không thể làm người ngoài dính này nhân quả. Đương nhiên là các tìm động phủ chờ đợi cơ duyên. Chúng ta này nhóm người trung đệ nhất vị hóa hình đạo hữu thành công sau lại thăm quá ta. Ta mới biết được hắn là thành, Triệu Thanh Y minh bạch. Này tu luyện nói đến cùng chính là trạch nam trạch nữ. Độ lôi kiếp khi rất ít sẽ làm người ngoài ở đây. Tựa như nàng xuyên cái kia nhân vật chính là thần tộc. Vô luận là nàng thế muội muội chắn kiếp vẫn là thượng thanh giúp nàng. Nhân quả đều là phải trả lại. Triệu Thanh Y nói như vậy, các ngươi nhiều là thành công. Cũng có thất bại, ta liền nghe nói sớm một đám tới. Trong đó một con chuột tinh còn có một con lang yêu đã bị đánh chết. Không có chịu đựng kiếp tới, chỉ sợ là thời trẻ ăn qua những người này, lại nói tiếp là công bằng lại không công bằng. Người ăn thịt đều thực bình thường, nhưng là yêu ăn thịt người liền lây dính ác nghiệp, nhưng đổi một cái góc độ xem, nhân sinh vội vàng bất quá 100 năm, nhưng yêu dốc lòng tu hành, thành tinh sau không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất nhưng sống 500 năm ni thiên đạo cho ngươi một ít ban ân khi. Tất yếu lấy đi một thứ, cướp đi ngươi hạng nhất quyền lực khi, liền tất cho ngươi khai phiến cửa sổ, yêu tinh chưa hóa hình khi là đê thiện chủng tộc, nhưng là thành hình sau lại là ở thể năng, thọ mệnh, pháp thuật thượng xa so nhân loại càng có ưu thế chủng tộc. Triệu Thanh Y lại hỏi, ngươi tên là gì? Người nọ nói, ta họ Hoàng, phía trước hắn là chưa hóa hình linh khuyển, tự nhiên cũng không có người kêu hắn tên. Triệu Thanh Y cũng không đi quá giới hạn cho hắn đặt tên. Đã kêu hắn Tiểu Hoàng, ngươi thay ta truyền lệnh tới phù tăng tu sĩ. Vô luận có được hay không người, không thể tiết lộ thiên cơ. Nếu gặp gỡ bản địa người tu hành càng không thể lộ ra việc này, Tiểu Hoàng gật đầu. Việc này nặng nhẹ chúng ta cũng minh bạch, nếu như tiết lộ trong này thiên cơ, ta chờ tu sĩ hóa thành người một đường sinh cơ liền chặt đứt. Chúng ta yêu tinh nhất tộc Việt không sẽ tự đoạn sinh lộ, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Ngoài ra, các ngươi thành một người sau không cần ở trong nhân loại gian làm sằng làm bậy. Nếu như bị phù tang thuật sĩ bắt lấy, bọn họ cũng là có chút đạo hạnh, phát hiện một ít độ hải hóa hình manh mối, cũng là sẽ đoạn các ngươi sinh lộ, ngươi sau khi thương thế lành, liền âm thầm hành tẩu phù tang. Sửa sang lại một phần hóa hình thành công yêu danh sách cho ta, Tiểu Hoàng ngạc nhiên nói. Ân công muốn loại này danh sách làm gì? Ngươi cho rằng hóa hình thành công, là có thể lấy người thân phận ở nhân gian sinh tồn sao? Tiểu Hoàng ngẫm lại hiện tại bên ngoài kỳ quái thế giới. mấy trăm năm qua Thương Hải tăng điền, nhân gian quy tắc càng ngày càng tinh tế, yêu tinh tưởng xen lẫn trong đó xác thật sẽ nơi chốn là lỗ hổng. Triệu Thanh Y nói, làm cho bọn họ ở Phù Tăng chốn cẩn thận một chút. Nếu các ngươi nếu là cấp trồng hoa mang đến một ít phiền toái. Đừng nói Phù Tăng dung không dưới các ngươi yêu loại, trồng hoa càng khó dung hạ, các ngươi hóa hình cũng là chiếu hoa hạ người hóa, nếu là đi địa phương khác, càng khó có sinh tồn không gian, muốn làm người phải thủ nhân loại quy củ. Điểm này, ngươi thay ta hướng bọn họ truyền đạt ân công tu vi không thấp. Là nào nhất phải cao nhân, dù sao là huyền môn chính tông công phu, đang ở quốc, trồng hoa trong triều nhậm chức, trồng hoa triều đại những việc này tạm thời là ta quản, nguyên lai là thiên sư đại nhân. Tiểu nhân thất kính, Triệu Thanh Y nghe được thiên sư, hai chữ. Đầu một trận choáng váng, nàng muốn làm một cái hiện đại quang vinh thuần khiết người lao động lý tưởng là tương đối khó. Mới đầu là bị Hạ Anh Tuyết nổi điên liên lụy đến không thể không tu tập huyền công. Lại bị Lý Hồ Ly kéo vào Hòa Thượng Lương Sơn từ đây phải vì quốc hiệu lực. Sau đó bởi vì Vương Kỳ Trạch này gậy thọc cứt làm ra nhiều như vậy yêu tinh không thể có mặc kệ. Tóm lại, nàng ở tân thời đại người lao động trên đường càng đi càng hẹp. Ở thần côn chi trên đường giống như càng đi càng khoan. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Amanda một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, quạ quạ 126 bình, danh vũ, 104 bình, miêu ô mũ omega mũ 100 bình, lịch lăng 20 bình, phi phi xt, biển cả, hàn vũ yên, vũ thương say nguyệt. Không yêu phơi nắng 10 bình, nguyệt mãn tây lầu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.